One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 801. Yêu Việt Bắc Ghi. Đối với Big Mom kêu to, Bắc Ghi mới chỉ có không để ý tới, một điểm dừng tay dự định cũng không có. Big Mom mới vọt vào gian phòng của mình, Bắc Ghi cũng vọt vào theo. Big Mom vốn muốn đi tủ quần áo cầm thay đổi y phục. Khoan hãy nói, thân thể trần truồng Big Mom chạy, mặc dù không nói thưởng tâm duyệt nhãn, cũng có thể cho người mang đến rất lớn đánh vào thị giác. Cái kia một thân thịt béo, như trong biển lăn lộn cuộn sóng giống nhau. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, khởi khởi phục phục, ục ục loạn chiến, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Nhất là nhìn Big Mom cực kỳ kích thước mập hải mông, để nguyên bản giận không kềm được Bắc Ghi đều trở nên có chút hưng phấn. Di ha ha ha, Bắc Ghi liếm liếm đầu lưỡi. Hắn bây giờ đối với Big Mom cũng sẽ không bao giờ thích, càng sẽ không mến mộ. Thế nhưng, làm một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tổn thương qua Bắc Ghi nữ nhân mà nói, hắn đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy tha Big Mom. Coi như nàng là tứ hoàng, đối với tính cách cải biến sau Bắc Ghi mà nói, cũng không còn cái gì tốt sợ. Nữ nhân như vậy, sẽ không nên cho hắn sắc mặt tốt. Hẳn là hung hăng giáo huấn, hung hăng thu thập, bất kể là ở trên giường vẫn là trên mặt đất, đều phải để cho nàng biết Bắc Ghi đại gia lợi hại. Nếu là lúc trước, Bắc Ghi sớm bị dọa dám cút phát niệu chạy trốn, cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Big Mom gọi nhịp. Nhưng là hiện tại, Bắc Ghi cả người liền cùng đánh kê huyết nhất dạng, trời không sợ, đất không sợ, ai cũng không để vào mắt. Big Mom mới vừa chạy đến tủ quần áo bên cạnh, Bắc Ghi tay nắm cửa hướng một bên trên vách tường nhẹ nhàng vừa để xuống. Trên vách tường đột nhiên ra nẻ vậy nhiều hơn không ít mịn khe hở. Ngay từ đầu thời điểm, những thứ này khe hở thật nhỏ cùng châm tuyến giống nhau. Thế nhưng rất nhanh, ở mắt thường nhìn soi mói, liền biến lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, khe hở tốc độ di động cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền đi tới tủ quần áo bên cạnh. Theo sát mà, cái kia nặng nề kiên cố tủ áo lớn, mặt trên đột nhiên mạng nhện giống nhau, sinh ra đếm không hết khe hở. Sau đó, hy lý hoa láp, nhất thời chia năm xẻ bảy biến thành đầy đất mảnh nhỏ. A, chấm ngoặc kép, tủ quần áo bị hủy diệt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là bên trong y phục cũng tất cả đều biến thành đầy đất bay phất phơ, bể cũng không thể lại nát, tùy phong thổi một cái, tất cả đều một tia ý thức bay đến bầu trời. Thế nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, Bắc Ghi tay rõ ràng đặt ở trên vách tường, kết quả, tủ quần áo cùng bên trong y phục đều bị hủy diệt rồi. Nhưng là, vách tường kia lại bình yên vô sự, mặt trên nguyên bản xuất hiện khe hở cũng đột nhiên lặng yên không tiếng động biến mất không thấy. Có thể thấy được, Bắc Ghi năng lực đang trở nên càng phát ra tâm ứng với tay, thu phóng như thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Big Mom hồi quá thân lai là, thở phì phò căm tức nhìn Bắc Ghi, sắc mặt trầm dọa người, thoạt nhìn hận không thể muốn ăn thịt người. Ngươi liền không thể để cho ta trước tiên đem y phục mặc vào sao? Big Mom cắn răng mắng. Đúng lúc này, Khắc Lực Cái cũng dẫn người từ đằng xa chạy đến. Khi đi tới phụ cận, Khắc Lực Cái chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, lại càng hoảng sợ, lúc này mới ý thức được Big Mom như trước còn người trần truồng. Đáng tiếc, hắn nhớ phải ly khai đã quá muộn. Big Mom chợt mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp nhào tới. Bắc Ghi nhìn mục trừng khẩu ngốc ngươi, lại muốn ăn con của mình. Tiền truy nã cao tới 8 ức Berry Senju Khắc Lực Cái liều mạng dãy giụa, kết quả căn bản không phản kháng được. Bắc Ghi trơ mắt nhìn Big Mom đem Khắc Lực Cái nuốt vào trong bụng. Big Mom liếm liếm đầu lưỡi huyết kế, trên mặt lộ ra một bộ chưa thỏa mãn biểu tình. Liếc Bắc Ghi liếc mắt, hừ lạnh nói, Bắc Ghi, nếu như ngươi hiện tại không lập tức ly khai, kế tiếp được ăn nhân chính là ngươi. Phải. Người coi Bắc Ghi đại gia là sợ lớn, Ngươi cái này nát vụn nữ nhân. Bác Ghi tay trái đột nhiên bay ra ngoài. Không đợi Big Mom phục hồi tinh thần lại. Cái kia to mập trên mông. Đã bị bác Ghi hung hăng tát một bạt tai. Ta trước đây thực sự là mắt bị mù. Thế mà lại thích như ngươi vậy nát vụn nữ nhân. Ta hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Để cho ngươi nếm thử bác Ghi đại gia gia pháp. Ngươi nghĩ đem ta một cước đá văng. Vừa nói, bác Ghi không chút khách khí xông tới. Big Mom mặc dù là hồn hồn quả thực năng lực giả. Thế nhưng của nàng năng lực muốn phát động. Phải chuẩn bị một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đối phương phải sợ. Lộ ra hoảng sợ biểu tình sợ hãi. Đối phương càng là sợ. Big Mom hồn hồn quả thực càng là mọi việc đều thuận lợi. Nếu là trước kia bác Ghi. Big Mom năng lực. Nhất định sẽ chăm thử Bách Linh. Tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhưng là hiện tại. Tính tình đại biến Bắc Ghi đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Big Mom quả thực năng lực rất khó có hiệu quả. Nàng chỉ có thể dựa vào thể thuật cùng Bắc Ghi chu toàn. Trong chốc lát nửa khắc, đối mặt thực lực sau khi thức tỉnh Bắc Ghi, cái mông trần Big Mom cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế. Huống, Bắc Ghi như trước kia triệt để tới một 180 độ chuyển biến lớn. Bây giờ đang ở trong mắt hắn. Đã không hề thích Big Mom, cho nên hạ thủ tuyệt không lại lưu tình. Tay kia trung phong lợi miêu chảo, không được phiến ở Big Mom trên người. Đánh Big Mom gào khóc trực khiếu. Hai người thúc đều bị khơi dậy lửa giận. Rất nhanh thì đánh lẫn nhau với nhau. Song phương thành viên cũng không dám áp sát quá gần. Nhất là Big Mom bên này. Big Mom hiện tại lục thân bất nhận, liên khắc lực cái đều ăn. Còn dư lại những người đó căn bản không dám tới gần. Sợ bị Big Mom ăn thịt. Huống, Big Mom trên người vẫn giam giữ. Những đồng bạn kia, coi như để bọn họ tới gần. Trong lòng cũng sẽ xấu hổ. Ngươi cút ngay cho ta. Vừa mới chân đem Bắc Ghi bị đá văng. Bắc Ghi tay phải hai tay đột nhiên bay tới. Luân khởi bàn tay. Hung hăng ở Big Mom trên đùi rút hai bàn tay. Big Mom mới vừa từ trên mặt đất đứng lên. Bác Ghi lại nhào tới. Thân thể của hắn gắt gao đặt ở Big Mom quả cầu thịt một dạng trên người. Thế nhưng, hai tay lại bay ra ngoài. Thỉnh thoảng tìm cơ hội ở Big Mom trên người quất. Big Mom lần nữa đem Bác Ghi đẩy ra. Bỗng nhiên cong người một cái. Trong mắt hoảng sợ kêu lên sợ hãi. Tuy là Bác Ghi nhẹ bỗng bay ra ngoài. Nhưng là... Trên người một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, lại bắt được cơ hội lưu tại Big Mom trong cơ thể. Người một cái nát vụn nữ nhân, người nghĩ bỏ ta, không có cửa đâu. Nói vậy, bị sang bọn họ biết, nhất định sẽ chế nhạo ta. Nữ nhân của ta, mặc kệ ta muốn cũng không cần, đều không có tư cách nghỉ ta. Bác Ghi vừa nói, một bên lại nhào tới, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Đánh Big Mom gào khóc trực khiếu. Trên người khắp nơi đều là bị miêu chảo vạch qua vết tích. Lẽ ra Big Mom thân là tân thế giới tứ hoàng, thực lực tuyệt đối không thể sẽ thua bởi Bắc Ghi. Nhưng là đối với một nữ nhân mà nói, một khi bị gần người ngăn chặn, huống còn người trần truồng, thậm chí ngay cả bình thường một dạng thực lực đều không phát huy ra được. Huống sau khi thức tỉnh Bắc Ghi, thực lực đã ở không ngừng tăng cường. Hắn hiện tại, tựa như một bài học nhà mình nữ nhân nhất gia chi chủ giống nhau. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Liền Big Mom mình cũng có chút ngây dại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.